Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, công khai. Hàn Ca ngược lại là cảm thấy Triệu Khuynh Thành có phần nhàm chán. Rõ ràng là chính nàng chủ động gọi điện thoại hỏi, hiện tại lại đột nhiên mang như vậy vừa ra. Bất quá cùng Triệu Khuynh Thành hào hào giải thích, ngược lại không có đặc thù nguyên nhân. Hàn Ca chỉ là không hy vọng bị người hiểu lầm, nhất là người bên cạnh, loại này nửa đêm riêng tư gặp nữ tinh nồi khẳng định không tiếp. Phát cái kia hơi văn, cũng coi như cho chú ý chính mình fan hâm mộ một cái công đạo. Nói chung, minh tinh đáp lại chuyện xấu bát quái phương thức là không thừa nhận. Hàn Ca trực tiếp tới một câu hắn cũng không thích Lý Nhược Huyền như vậy. Loại này đáp lại phương thức vẫn có chút vừa, vì vậy một ít mẫn cảm fan hâm mộ, liền từ Hàn Ca câu này đơn giản rõ ràng đáp lại bên trong cảm nhận được cái gì. Ca ca, như thế nào cảm giác ngươi có phần tức giận a? Đây là khí cầu tử thật là làm cho người ta chán ghét. Còn là khí Lý Nhược Huyền cố ý lôi kéo ngươi lăng xê nha. A ha ha ha, khí cay rắm. Rõ ràng là Hàn Ca lôi kéo Lý Nhược Huyền lăng xê. Bây giờ còn đang này châu bò, nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ đó. Đi ngươi sao? Ca ca xuất đạo đến bây giờ lăng xê qua một lần sao? Ngược lại là các ngươi Lý Nhược Huyền mỗi ngày lăng xê. Điển hình đương bề ngoài tử còn muốn lập đền thờ. Mọi người không nên bị mang tiết tấu. Có lẽ có người cố ý thế vai đen đó. Gì thì mình thích minh tinh là tốt rồi. Tuy ta cũng hiểu được ca ca khả năng bị người nào đó lợi dụng lăng xê. Thế nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Ca ca dường như cũng không muốn nhiều lời. Mọi người còn là khác chú ý chuyện này, để cho nhiệt độ chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, trừ Hàn Ca cùng Lý Nhược Huyền bát quái tin tức ra, tiểu hơi thượng chủ đề tối đa hẳn phải là tối hôm qua tiệc tối. Rất nhiều minh tinh đều phát về Martha từ thiện tiệc tối thông bản thảo. Dùng cái này để chứng minh mình làm từ thiện, loại này dựng nên nghệ nhân hình tượng sự tình. Đại đa số minh tinh cũng không muốn buông tha. Sau đó lại hiệu triệu một chút công chúng cùng fan hâm mộ còn nhiều từ thiện cùng công ích. Phối hợp mấy chương mỹ mỹ tiệc tối ảnh chụp, fan hâm mộ liền một mảnh cao trào. Loại này hơi văn hạ tự nhiên sẽ có đến từ một đám não tàn phấn khen ngợi. Bọn họ đắm chìm tại chính mình tốt đẹp huyễn tưởng thế giới trong. Nhưng loại này bình luận thường thường sẽ để cho người qua đường cảm thấy tràn đầy xấu hổ. Bất quá bất kể như thế nào, lúc này tiểu hơi nóng điểm xác thực cũng nhanh bị Martha từ thiện tiệc tối soát bình. Hàn Ca liền không có hứng thú tiếp cận này náo nhiệt. Một cái làm phía sau màn người phát loại này thông bản thảo. Bất kể như thế nào đều cảm thấy có phần chẳng ra gì. 12 giờ chưa nhiều. Hàn Ca trở lại Hoa Thành sân bay. Triệu Khuynh Thành đã ở phi trường chờ hắn. Nàng mặc lấy bạch sắc màu đầu áo khoác. Hạ thân là một mảnh hắc sắc cao bồi bút máy quần. Trên chân một đôi cao gót ống dài dày. Thời thượng và gợi cảm. Nàng chỉ là tùy ý hướng xuất chạm miệng vừa đứng. Quay đầu lại tỷ lệ cũng rất cao. Đây còn là tại nàng mặc lấy áo khoác không hiện ngực lớn dưới tình huống. Bằng không quay đầu lại tỷ lệ ít nhất phải lật gấp đôi. Hai người hội hợp, liền hướng Triệu Khuynh Thành chỗ đậu xe bố trí đi đến. Hôm nay không phải là kịch tổ khởi động máy sao? Ngươi làm sao lại chạy này? Hàn Ca hỏi, buổi sáng ta đã đi tham gia khởi động máy nghi thức. Bất quá hai ngày trước cũng không có ta hí. Ta liền tới ngay tiếp ngươi. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Đối với ngươi diễn xuất không thể tại kịch tổ ở lại đó học tập một chút không? Nghe được Hàn Ca hàm chứa chất vấn lời nói, Triệu Khuynh Thành phình miệng, lập tức bỏ qua Hàn Ca, coi như ngươi trả lại là mình thuê xe trở về a. Hào, Hàn Ca có chút bình tĩnh địa ứng một tiếng. Ngươi, thấy được Hàn Ca thực quay người muốn ly khai, Triệu Khuynh Thành không khỏi tức giận đến dậm chân một cái. Hôm nay bên ngoài phong lạnh quá, nhanh lên đi thôi. Hàn ca cũng không cố ý trêu chọc nàng, cười quay người lại, này đều cảm thấy lạnh, đến phương Bắc người không phải là càng chịu không? Này không đồng nhất, phương Bắc là lạnh và khô ráo, phía Nam là ướt lạnh, phương Bắc lạnh và khô ráo dưới âm 5 độ, cũng so với phía Nam ướt lạnh trên không 5 độ muốn lạnh. Người quê quán sẽ tới dưới âm 5 độ, cái này cũng không xác định. Hàn ca lắc đầu nói, hàng năm mùa đông nhiệt độ đều bất đồng, bất quá mấy năm gần đây tổng thể cảm giác là so với trước đây ít năm nhiệt độ muốn cao một chút. E rằng cùng hoàn cảnh vấn đề bao nhiêu có phần quan hệ. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành xoa xoa tay, tiên phong bước đi đại chân dài chạy tới trong xe, có hơi ấm, nàng mới trưởng thở phào, mà cầm áo khoác cởi ra. Lộ ra đầy đặn kinh người thượng vây. Vừa mới trong vòng lại phát sinh một sự tình. Triệu Khuynh Thành một bên khởi động xe vừa nói, hẳn phải là ngươi ở trên máy bay thời điểm phát sinh. Chuyện gì? Ngươi xem một chút tiểu hơi liền biết. Hàn ca nghe vậy liền lấy điện thoại cầm tay ra, thấy được tiểu hơi một cái đằng trước nóng lục soát chủ đề, hắn liền minh bạch Triệu Khuynh Thành chỉ là cái gì. Nguyên lai Ma Tha từ thiện tiệc tối chủ sự Phương Cầm tối hôm qua quyên tiền cùng với nghĩa đập thu vào toàn bộ công bố ra. Ma Tha từ thiện đã tổ chức mười mấy năm, nhưng đây là bọn hắn lần đầu tiên đem quyên tiền rõ ràng chi tiết hướng quảng đại bạn trên mạng công khai. Dựa theo chủ sự Phương thuyết pháp, như vậy hướng đại chúng công bố mức là vì để cho từ thiện hoạt động càng thêm trong suốt. Vốn đem quyên tiền cùng nghĩa đập đạt được từ thiện thấu minh hóa cũng không có gì. Mọi người cũng hiểu được đây là hảo cử động. Thế nhưng rất nhiều đi cọ nhiệt độ lại không quyên tiền minh tinh liền xấu hổ a. Tối hôm qua đi tham gia tiệc tối minh tinh tại Trăm Vị, dựa theo Ma Tha chủ sự Phương công khai quyên tiền danh sách đến xem, chỉ có 42 vị nghệ nhân danh tự xuất hiện ở ái tâm quyên tiền hoặc nghĩa đập trên danh sách. Nhỏ đến mấy ngàn khối quyên giúp mức cũng không có bỏ sót. Rất hiển nhiên, mặt khác không sai biệt lắm 60 vị minh tinh đều là vắt chảy ra nước. Hàn ca nhìn một chút, hắn quyên 100 vạn, xếp hạng quyên tiền mức vị thứ hai, quyên tiền nhiều nhất là một vị hơn 40 tuổi lão tiền bối. 80% quyên tiền người, mức đều tại 30 vạn 70 vạn giữa. Đương nhiên, rất nhiều người quyên thực sự không phải là tiền mặt. Có chút hội lấy xe cứu thương danh nghĩa quyên tặng. Ví dụ như mỗi chiếc xe cứu thương 7 vạn nguyên, quyên 5 chiếc chính là 35 vạn, 10 chiếc thì là 70 vạn. Đại đa số người liền ở bên trong cái phạm vi này. Nhưng kỳ thật, bọn họ cho chủ sự Phương khẳng định còn là tiền mặt. Xe cứu thương còn là từ chủ sự Phương đến mua. Cái đó và trực tiếp quyên tiền mặt cũng không có cái gì khác nhau. Tóm lại, danh sách một công bố, đám bạn trên mạng liền nháo đằng a. Xem như lại có tin tức bát quái. Hàn ca tự nhiên là bị một hồi nâng. Bất luận fan hâm mộ còn là người qua đường các loại điểm khen. Một ít fan hâm mộ đem hắn thổi có phần quá mức. Rất nhiều rất bên trong hai lời cũng nói ra. Thấy Hàn ca mình cũng có một điểm nho nhỏ xấu hổ. Hàn ca, ta bây giờ hoài nghi, có phải hay không chủ sự Phương sớm báo cho ngươi muốn cầm quyên tiền mức công bố, cho nên ngươi mới thành thạo quyên 100 vạn a. Triệu Khuynh Thành quay đầu nói, ngươi đây là ý gì? Hàn ca bĩu môi, ta là loại kia keo kiệt người sao? Từ ta góc độ mà nói, ngươi lớn đến không tính được Phương. Có ý tứ gì? Ta khất nợ ngươi tiền lương còn là thế nào? Kéo, đã nói một ngày một kết, ngươi căn bản làm không được. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn là lăn con bê a. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.